Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 1601, âm thầm giao phong. Lương đội trưởng nghe nói như thế, lập tức trở về nói, ý của ngươi là, chúng ta muốn toàn diện bố khống hướng xuyên phủ bên kia đi đoạn đường. Không cần công khai bố khống, quan kỳ lập tức khoát tay, Diệp Tử Kiêu tại Nam Thượng Hải chờ đợi nhiều năm như vậy. Lại có Cửu Ngũ, Triển Nam loại này người địa phương trợ giúp, hắn quan hệ là rất cứng. Các ngươi cảnh vụ tổng cục bên này muốn làm điểm cái gì? Hắn lập tức liền có thể biết. Lương đội trưởng nghe tiếng gật đầu, âm thầm bố khống. Quan Kỳ nhìn xem hai người nói ra, đừng rêu rao, đem đi hướng xuyên phủ trụ cột đường, cùng vắng vẻ đoạn đường đều để lên ngồi cầu nhân viên cảnh sát. Lặng tiếng âm thầm loại bỏ, có liên quan vụ án nghi phạm có 10 cái. Những người này đặt ở nhất khối, ăn uống ngủ nghỉ đều là vấn đề. Chỉ cần tiếp cận dọc theo đường thực túc điếm, hẳn là sẽ có thu hoạch. Mặt khác, bán súng cái này mua bán, phía sau là có quân đội cái bóng. Bọn hắn cũng có thể là sốt ruột ngồi thẳng thăng cơ đi. Vì lẽ đó các ngươi cũng phải theo ngành tương quan chào hỏi, tiến hành trong phạm vi nhất định không vực quản chế, đối có thể cất cánh địa điểm, tiến hành phong tỏa cùng ngồi cầu. Có thể thực hiện, lương đội trưởng gật đầu. Còn có một cái manh mối trọng yếu, các ngươi không để ý đến. Quan Kỳ xoa xoa tay trưởng, ánh mắt u ám nói. Đầu mối gì? Lương đội trưởng hỏi. Hồ Phi tử vong địa điểm. Quan Kỳ thấp giọng nói ra. Tần Vũ đoàn đội người làm việc nhi còn có cái quen thuộc. Đó chính là tại không vững tâm địa phương. Bọn hắn sẽ không làm sự tình. Diệp Tử Kiêu trước kia chính là khu bên ngoài tiếng tăm lừng lẫy lão lôi tử. Hắn dạy dỗ người, phản trinh sát năng lực đều rất mạnh. Cụ thể nói một chút, lương đội trưởng rất có hứng thú tiếp. Tục hỏi, khu bên ngoài, mỗi nhà máy lầu ký túc xá bên trong, Tang Thiếu đội mũ, cầm một cái cờ lê ống, sẽ thông hướng mái nhà sân thượng cửa sắt cho cậy mở. Lập tức dùng giấy kẹp ở trong khe cửa ương, lại đem nó cài đóng. Sau lưng, một tên cách ăn mặc mộc mạc, tướng mạo bình thường, nhưng dáng người thon thả cô nương nói ra. Ngươi làm sao mỗi ngày theo làm tặc giống như, cái này kêu cái gì lời nói, lão tử chính là tặc a. Tang Thiếu hùng hồn trả lời một câu, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía về sau, hướng tràn đầy cho bụi phòng cháy trong dương thả một cây súng lục. Hết thảy làm tốt về sau, hai người trở lại trong phòng, Tang Thiếu cởi áo khoác xuống hỏi, ta thả nơi này dây thừng còn gì nữa không? Tại trong ngăn tủ. Tang Thiếu nghe tiếng đi đến ngăn tủ bên cạnh, xuất ra hai dây chói, phân biệt buộc tại phòng ngủ cùng phòng khách hai cái phương hướng trên cửa sổ. Hợp quy tắc dọn xong, ngươi tại ta chỗ này đợi mấy ngày a? Cô nương buộc lên tạp dề, chuẩn bị nấu cơm, điện thoại tới ta liền đi. Tang Thiếu ngã xuống giường, vỗ cái bụng nói ra, lúc này đi, ta cho ngươi lưu 20 vạn, ngươi không cần vung tay quá chán. Để tránh để người để mắt tới. Ý gì? Tiền chia tay a? Xem như thế đi. Tang Thiếu lời nói bình thản trở lại. Ta muốn một năm không trở lại, hai ta duyên phận sẽ chấm dứt. Ngươi lại tìm cá nhân qua đi. Bành. Cô nương sẽ dao phay chém vào trên thớt. Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng mắng. Ngươi cái thằng chó này. Nâng lên quần liền không nhận nợ. Tang Thiếu ngáp một cái. Thuận tay sẽ súng đặt ở dưới cái gối. Làm xong cơm gọi ta. Cô nương trầm mặc nửa ngày. Mang ta cùng đi đi. Ta nguyện ý đi theo. Con mẹ nó chứ một cái cặn bã nam. Ngươi đi theo ta cái gì? Tang Thiếu nhắm mắt lại trở lại. Ngoặc kép, ta phải chả có thể trở về. Sẽ liên hệ ngươi. Vậy ta là cái gì? Cô nương hỏi. Chạy hữu. Tang Thiếu không chút do dự trả lời một câu. Cô nương khí chảy dòng nước mắt, nhưng vẫn là im lặng cho hắn làm lấy cơm. Một đầu khác, lão Miêu tại xuyên phủ tiếp đến Diệp Tử Kiêu điện thoại về sau. Lập tức gọi tới Phó Tiểu Hào. Thế nào? Ai? Bắt dược phiến tử đều thẩm hết à? Lão Miêu hỏi, cái này thế nào thẩm a? Phó Tiểu Hào nghe xong lời này đầu đều đau, ngồi trên ghế trở lại. Nhân số nhiều lắm, mà chúng ta cảnh lực không đủ dùng, chỉ có thể chọn to con trước thầm. Đoán chừng toàn làm xong đến hơn một tháng đi. Đặt xuống tình tiết vụ án huống thế nào? Lão Miêu hít một ngụm khói hỏi. Cái này phiến thuốc sự tình, tại ở khu quy hoạch vốn là không có văn bản rõ ràng pháp luật quy định, là hành vi phạm tội. Phó Tiểu Hào nhíu mày trở lại. Vì lẽ đó, đám người này đối thẩm vấn cũng không kháng cự, cũng không muốn bị tội, đều khai rất kỹ càng. Đem đã đặt xuống án, vị trí cao, toàn bộ theo trọng đô độc lập ngục giam nói ra, tập trung ở trong cục. Lão Miêu suy tư một chút nói ra, ta muốn cho bọn hắn triển khai cuộc họp. Họp, làm gì a? Phó Tiểu Hào có chút mộng. Không phải là vì chúng ta bên này, là vì Nam Thượng Hải. Kiêu ca gọi điện thoại tới, nói là bọn hắn hữu dụng. Lão Miêu đứng dậy trở lại. Nam Thượng Hải gần nhất cái này một đoạn thời gian có chút gian nan. Nhanh lên nói người, mau chóng đem chuyện này làm. Được, Phó Tiểu Hào đứng dậy. Ban đêm, hơn 8 giờ sáng, lương đội trưởng ngay tại xử lý thẩm vấn tư liệu thời điểm. Tiếp đến một cái điện thoại. Uy, để mắt tới, người ngay tại trong vùng một cái tình phụ trong nhà. Đối phương hồi, tốt, nhìn kỹ, ta lập tức liền đến. Lương đội trưởng nghe tiếng tinh thần chấn động, lập tức cúp máy điện thoại, đẩy cửa đi ra ngoài. 20 phút sau, lương đội trưởng mang theo mười mấy người, tại rời cảnh vụ tổng cục rất gần một nhà trong tửu điếm tiếp đến Hứa Thành cùng Quan Ký. Hai người sau khi lên xe, lương đội trưởng lập tức nói ra, Quan tiên sinh đề nghị để chằm chằm người kia, đã để mắt tới, người tại trong vùng sao? Quan Kỳ lập tức hỏi. Đến ngay đây, lương đội trưởng gật đầu. Chúng ta bây giờ đi qua. Đi qua a? Hứa Thành rất kích động trở lại. Lập tức bắt hắn, chờ một chút. Quan Kỳ khoát tay. Thế nào? Lương đội trưởng hỏi. Tốt nhất đừng dùng nhân viên cảnh sát đi bắt. Quan Kỳ suy nghĩ một cái trở lại. Người này không có trực tiếp tham dự bất luận cái gì phạm tội. Hơn nữa còn là cái tên giảo hoạt. Hắn có thể sẽ đối kháng thẩm vấn. Người bắt người, hắn không giao đại, manh mối kia liền sẽ tạm thời gãy mất. Ý của ngươi là, dùng trên mặt đất người xử lý, phương pháp sẽ càng nhiều hơn một chút, cũng không có gì cố kỵ. Quan Kỳ lời nói âm lãnh trở lại, lương đội trưởng châm trước nửa ngày. Cũng có thể, ta gọi người. Hứa Thành lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cú điện thoại. Khoảng 9 giờ rưỡi, bốn đài thương vụ ô tô đứng tại một chỗ cấp cao nơi ở dưới lầu. Quan Kỳ, Hứa Thành hai người xuống xe. Bên ngoài, lương đội trưởng mang theo nhân viên cảnh sát đang khống chế xung quanh tình huống. Nhưng không có xâm nhập. Trên lầu, mỗi chung cư bên trong 6 gian. Một cái hói đầu trung niên ngay tại ra sức cày chạm đất. Trong phòng phát ra kỳ quái tiếng kêu. Nam Thượng Hải trong công ty, Triển Nam đi vào văn phòng, nhẹ giọng hướng về phía Diệp Tử Kiêu nói ra, khu bên ngoài người đánh cho ta điện thoại, nói cảnh vụ tổng cục bên kia tại hướng xuyên phủ đi trên đường, an bài theo dõi cảnh lực. Diệp Tử Kiêu đột nhiên quay đầu, có thể tin được không? Đều là khu bên ngoài lão hộ phát hiện, đáng tin. Triển Nam gật đầu, bọn hắn giống như biết. Ta muốn đem người đưa đến xuyên phủ giống như, để tiếp ứng tiểu tăng người hoãn một chút, đừng có gấp động. Diệp Tử Kiêu suy nghĩ một cái nói ra, bên ngoài để mắt tới, để tiểu tăng tự nghĩ biện pháp đi, đừng dùng xe, không muốn đi quốc lộ tuyến, bị điểm tội liền bị điểm tội đi. Triển Nam gật đầu, tổng cục bên kia, ai đang làm vụ án này? Diệp Tử Kiêu quay đầu nhìn nói với Triển Nam. Đoán ra ta đem người đưa đến xuyên phủ không khó, nhưng trộm đạo thả ngồi cầu người. Cái này phong cách theo trước đó phá án người không quá giống a. Người tại trong tổng cục hỏi thăm một chút, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.